Chương 719, tụ tập. Hắc Quyên bên ngoài, Hắc Quyên chỗ sâu truyền tới thiên đại động tĩnh, tự nhiên cũng là truyền tới nơi đây, thế là vô số người kia trợn mắt hốc mồm nhìn qua tĩnh mịch khắp mặt đất không ngừng có tràn đầy sinh mệnh thảm thực vật mọc ra, một ít cây mầm càng là bằng tốc độ kinh người trưởng thành, hóa thành đại thụ che trời. Rất nhanh, giữa thiên địa tĩnh mịch này, chính là có to lớn rừng rậm xuất hiện, từng đầu dòng sông giống như dải lụa màu trắng, chia cắt lấy bát ngát đại địa, một bộ sinh cơ dạt dào bộ dáng. Vô số người sinh hoạt ở trong Hắc Quyên một mặt ngốc trệ, có một loại vẫn còn trong mộng cảnh cảm giác. Bất quá, đợi đến nguyên khí giữa thiên địa đột nhiên trở nên cực đoan nồng đậm thời điểm, bọn hắn thanh tỉnh lại, bởi vì bọn hắn cảm giác được thể nội nhiều năm chưa từng có động tĩnh nguyên khí cũng là tại loại hoàn cảnh này phía dưới bắt đầu tăng trưởng đứng lên. Thế là tất cả mọi người điên cuồng. Dĩ vãng Hắc Quyên, thiên địa nguyên khí có chút mỏng manh, mà lại bởi vì đại địa tĩnh mịch, làm cho nơi đây buồn tẻ không gì sánh được, cho nên nếu như không phải bất đắc dĩ, gần như không sẽ có người sinh hoạt tại đây. Nhưng hôm nay, đã từng tuyệt cảnh này, lại là vào lúc này có diễn biến thành giống như động thiên phúc địa dấu hiệu. Hắc Quyên biến hóa, làm cho vô số người không hiểu ra sao, bọn hắn hiển nhiên không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá, liền tại bọn hắn vì đó mừng như điên thời điểm, Hắc Quyên trên không gian kịch liệt trung chuyển. Ngay sau đó, hư không bị xé nứt ra, từng đạo khí thế kinh khủng quang ảnh từ trong đó gào thét mà ra. Những cái bóng kia, mang theo không cách nào tưởng tượng uy áp. Khi bọn hắn thời điểm xuất hiện, trong Hắc Quyên sinh hoạt những sinh linh kia, đều là cảm giác được ngay cả thần hồn phản phất đều là ngưng kết xuống tới, không cách nào động đậy, có thể tưởng tượng, những cái bóng kia, chỉ sợ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, trong Hắc Quyên này sinh linh, liền sẽ bị chết sạch. Bất quá may mà chính là tại những quang ảnh cường đại kia trong mắt, bọn hắn tựa như con kiến hôi nhỏ bé, cho nên căn bản chưa từng dừng lại một cái chớp mắt, trực tiếp là đối với Hắc Quyên chỗ sâu mà đi, từng lớp quang ảnh không ngừng xuất hiện, dẫn tới thiên địa rung chuyển. Trong Hắc Quyên những sinh linh kia đều là run lẩy bẩy quỳ mọp xuống, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Đợi đến sau một hồi, những khí thế đáng sợ kia đi xa, bọn hắn vừa rồi dám ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn không biết cái kia chưa bao giờ có người vượt qua đủ qua Hắc Quyên chỗ sâu đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại có thể dẫn tới nhiều như thế kinh khủng cường giả. Hắc Quyên chỗ sâu, hủy diệt lôi trì trên không, hư không rung chuyển, chợt trực tiếp là bị một cổ lực lượng kinh khủng vỡ ra đến. Tầm 10 đạo quang ảnh, từ trong hư không phá toái chậm rãi bước ra, một người dẫn trước kia, chính là Thánh Cung Thánh Nguyên Cung Chủ, hắn một đôi ngân đồng kia, nhìn qua phương thiên địa này, cuối cùng khóa chặt tại phía dưới trong hủy diệt lôi trì, trên mặt có một vòng vẻ kinh ngạc nổi lên, nói, lại là năm đó tội nghiệp chi địa, ha ha, thật sự là có ý tứ, nơi đây đã từng là thánh tộc tiêu diệt, mà kết quả là, ngươi Thương Huyền vậy mà ngược lại đem Thương Huyền Thánh Ấn ẩn nấp ở đây, thật sự là không nghĩ tới a, bất quá đáng tiếc. Ngươi những thủ đoạn này, chung quy là vô dụng, cái này Thương Huyền Thánh Ấn, cũng nên đổi chủ, bất quá, ngay tại Thánh Nguyên Cung Chủ thanh âm vừa dứt lúc, cách đó không xa hư không lại lần nữa bị xé nứt ra, kinh khủng nguyên khí uy áp bao phủ thiên địa, có hờ hững thanh âm vang lên, Thánh Nguyên, cái này Thương Huyền Thánh Ấn, chỉ sợ ngươi còn chưa xứng nắm giữ chi, Thánh Nguyên Cung Chủ cười tủm tỉm nhìn lại, nguyên lai là Thương Huyền Tông đến, chỉ thấy nơi đó, Thanh Dương trưởng giáo đứng lơ lửng trên không, ở sau lưng hắn, chính là Liên Y Phong Chủ bọn người. Ngập trời nguyên khí cuồn cuộn mà động, nguyên khí quá mức nồng đậm, trực tiếp là tạo thành nhìn không thấy cuối tầng mây, phô thiên cái địa, tựa như là muốn hủy thiên diệt địa, ha ha, thật đúng là náo nhiệt a. Những lúc như vậy, hư không lại lần nữa bị xé nứt, một đạo có chút còng xuống thân ảnh già nua chậm rãi bước đi ra, mà khi hắn lúc xuất hiện, giữa cả thiên địa phản phất đều là có kiếm ngân vang thanh âm vang lên, đó là một tên người mặc áo gai lão giả, hắn nhìn còng xuống già nua, nhưng khi nó đứng ở nơi đó lúc, lại là tựa như một thanh thái cổ thần kiếm. Đủ để chém chết thần linh, ở sau lưng lão ta, còn đi theo một nhóm đồng dạng toàn thân tản ra ngập trời phong duệ chi khí thân ảnh, mà trước đó Chu Nguyên đã từng thấy qua Ngân Tiêu Cốc chủ, cũng là ở trong đó, hiển nhiên, theo sát mà đến những người này, chính là Vấn Kiếm Tông, Thiên Kiếm Tôn, Thanh Dương trưởng giáo nhìn qua thân ảnh già nua kia, ánh mắt ngưng lại, vị này Thiên Kiếm Tôn, tự nhiên chính là Vấn Kiếm Tông trưởng giáo, mà lại, nói đến hắn còn tính là cùng Thương Huyền lão tổ cùng thế hệ, tư lịch cực già. Vị này quanh năm đều ở vào trong bế quan, nhưng lần này, đối mặt với Thương Huyền Thánh Ấn xuất thế, hắn cũng không thể không xuất hiện, mà tại Vấn Kiếm Tông sau khi xuất hiện không lâu, nơi đây hư không, bắt đầu kịch liệt trung chuyển, từng lớp khí thế kinh khủng thân ảnh, phá không mà tới, không nghĩ tới lại còn có thể nhìn thấy Thương Huyền Thánh Ấn hiện thế một ngày này, hư không chấn động ở giữa, có một đạo cự nhân bước ra, cự nhân trên thân thể, tự hồ là khắc rõ cổ kình quang văn, hắn lúc xuất hiện, ngay cả hư không đều là đang không ngừng sụp đổ. Phản phất là không thể thừa nhận nó nặng, đó là nhục thân tu luyện tới không cách nào hình dung cấp độ biểu hiện, có thể nói là chân chính bất tử bất diệt, Hắn phát ra thanh âm, cũng là so lôi minh càng vang, đại địa chấn động, hư không vỡ ra. Cự nhân kia giống như cũng là phát hiện nơi đây thiên địa bị hắn chấn động đến lung lay sắp đổ, thế là thân thể cao lớn bắt đầu thu nhỏ, mấy tức về sau, chính là biến thành một tên ở trần nam tử trung niên. Hắn diện một chất phát, như lão nông đồng dạng, trên thân thể, khắc rõ cổ lão kình văn, Bắc Minh Trấn Long Điện, cổ kình tôn giả. Mà tại cổ kình tôn giả sau khi xuất hiện, giữa thiên địa có dị hương xuất hiện, giữa hư không, có một đóa to lớn quang liên chậm rãi nở rộ ra, trong quang liên, có một tên váy lụa màu mỹ phụ, chân trần mà đứng, khí chất dung nhan đều là khuynh thế, Bách Hoa Tiên Cung cung chủ, Thiện Thanh Tử, khặc khặc, nhiều năm không thấy, Thiện cung chủ hay là như vậy mỹ lệ, thật không hổ là năm đó ta thương huyền thiên đệ nhất mỹ nhân. Tại quang liên to lớn kia cách đó không xa, có vô tận âm trầm khói đen, từ trong hư không tuôn ra, hắc vụ cuồn cuộn, mang đến đầy trời rít lên thanh âm. Mà tại trong hắc vụ kia, một tên thân ảnh mặc hắc bào chậm rãi dâng lên, đó là một tên thân thể to mọng bạch bàng tử. Hắn tiện tay từ trong hắc vụ cầm ra một đạo thần hồn, nhét vào trong miệng nhai nát nuốt vào, sau đó con mắt hiện ra lục quang nhìn xem Bách Hoa Tiên Cung cung chủ. Đây chính là Thiên Quỷ phủ phủ chủ Ma La. Giờ này khắc này, thương huyền thiên lục đại cự tông đều đi vào, mà lại tại chỗ càng bên ngoài kia còn không ngừng có từng đạo quang ảnh phá không mà đến. Bọn hắn đều là khí tức cường đại, nếu là đặt ở ngày thường cũng là cường giả số một, một phương cự phách, nhưng bây giờ ở chỗ này, bọn hắn lại tạm thời chỉ có thể ở bên ngoài quan sát. Có thể không chút khách khí nói, thương huyền thiên đỉnh tiêm tồn tại lúc này vượt qua chính thành đều là xuất hiện ở Hắc Nguyên chỗ sâu. Thánh Nguyên cung chủ mặt mỉm cười nhìn qua bọn này hùng hội tụ một màn, từ tốn nói, từ khi năm đó ta Thánh Cung đánh với thương huyền một trận về sau, cái này thương huyền thiên thế nhưng là thật nhiều năm chưa từng náo nhiệt như vậy, chư vị tới đây chắc hẳn cũng là cảm ứng được thương huyền thánh ấn ba động. Ha ha, cũng được, nếu đã tới vậy trước tiên xin mời thánh ấn hiện thân đi. Thanh âm rơi xuống, Thánh Nguyên cung chủ xuề bàn tay ra, đối với phía dưới lôi trì đột nhiên nắm một cái, ầm ầm, nương theo lấy hắn một chưởng nắm dưới, chỉ thấy phía dưới trong hủy diệt lôi trì kia lập tức bắt đầu chấn động kịch liệt, lại trực tiếp là bị sinh sinh vỡ ra đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, nơi nào đó ẩn nấp tại trong lôi trì hư không cũng là vào lúc này bị chậm rãi xé mở. Khi nơi đó không gian bị xé mở lúc, trong đó cảnh tượng cũng là tại thời khắc này rơi vào đến ở đây rất nhiều cường giả đỉnh cao trong mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, giữa thiên địa bầu không khí có chút ngưng kết, khuôn mặt của mọi người đều là trở nên có chút đặc sắc, liền ngay cả Thánh Nguyên cung chủ khuôn mặt đều là hơi chậm lại, bởi vì bọn hắn nhìn thấy tại trong vùng không gian thần bí kia, thương huyền thánh ấn vị trí, một đạo thân ảnh tuổi trẻ cũng là có chút mờ mịt ngẩng đầu, sau đó ánh mắt cùng bọn hắn đụng nhau đến cùng một chỗ. Cái này thương huyền thánh ấn vậy mà đã bị người nhanh chân đến trước rồi.